Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 kiếm một đợt lại nói vừa lúc Lê Gia cùng giác qua quần đảo vị kia. Vương Hậu hợp mưu tưởng cách đó không xa kia tòa hải thảo đảo chế keo bí phương, mà giám ngục trưởng tác tưởng vật tư tốt tươi. Lý điều kiện ưu việt hải thảo đảo làm đại bản doanh, hắn đã không nghĩ lại tiếp tục đãi ở tù phạm đảo. Tưởng càng nhiều nghiệm thể. Hai bên ăn nhịp với nhau, Lê Gia bắt được kia hai viên dược hoàn hậu quả nhiên bị câu lấy. Nhưng bọn hắn báo ra giá cả, giám ngục trưởng cũng không vừa lòng. Mới vẫn luôn treo bọn họ, ai có thể nghĩ đến kia dược hoàn thế nhưng có ký sinh trùng. Kia ký sinh trùng còn có thể thay đổi nhân thể, thậm chí xâm chiếm nhân thể. Giám ngục trưởng chỉ nghĩ đến chính mình thứ thiếu chút nữa nhịn không được động ăn dược hoàn. Liền đầy người đổ mồ hôi lạnh, may mắn hắn tương đối bắt bẻ. May mắn hắn tưởng tốt nhất, mà bán dược hoàn cho hắn người ta nói. Theo nghiệm thể tăng nhiều, dược hoàn chất lượng sẽ càng ngày càng tốt. Hiện tại còn không phải tốt nhất, hiện tại ngẫm lại. Đối phương nói cần nghiệm thể cải tiến dược hoàn. Tế thượng là lợi dụng càng nhiều người tới truyền bá ký sinh trùng. Tiến tới đào tạo ký sinh trùng. Hiện tại mới ra tới ký sinh trùng cấp bậc hẳn là đều rất thấp. Đào tạo nhiều, tương lai liền sẽ xuất hiện càng cao cấp bậc. Cho nên chuyện này nếu không bị thọc ra tới, hắn tương lai ăn đi chính là một viên đựng đẳng cấp cao ký sinh trùng trứng dược hoàn. Giám ngục trưởng tưởng phun, nhai trong động có người đi ra, đó là một người hơn 30 tuổi. Mạo anh tuấn, tóc nâu mắt lam, rất có quý tộc vị văn nhã nam tử, singer. Này ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Còn mang theo nhiều như vậy? Khách nhân, văn nhã nam tử chuyển mắt đảo qua 8 gã trông coi. Hơi hơi mỉm cười, 8 gã trông coi đều là lần đầu tiên đi vào nơi này. Trên nét mặt có tò mò, càng có rất nhiều khẩn trương, giám ngục trưởng thấy thế nào trước người này đều không giống như là bị ký sinh trùng ký sinh bộ dáng, nhưng hắn vẫn là âm thầm đè lại ma đạn thương. Mở miệng nói, Eugene, trong ngục giam phát sinh sự ngươi hẳn là thực hiểu biết đi. Trong ngục giam phát sinh sự, ta sao có thể hiểu biết? Eugene cười, giám ngục trưởng hừ lạnh. Thôi bỏ đi, ngươi ta hà tất tới này bộ. Ta tới là nói cho ngươi. Chúng ta hợp tác bạo lộ. Hiện tại tù phạm cùng trông coi nhóm đều cho rằng thức tỉnh dược hoàn có ký sinh trùng trứng. Làm ta cấp ra công đạo. Đối chuyện này ngươi thấy thế nào? Này đương nhiên là bôi nhọ, Vương Diệp Giác hai người nói không nên lời cái gì có dinh dưỡng. Giám ngục trưởng kia thái độ không giống như là tới ngả bài. Ngược lại như là thảo càng nhiều chỗ tốt, Lôi Mộc nhìn đến nghe được giám ngục trưởng biểu hiện. Lạnh lùng một suy, bảo hổ lột ra, uổng phí cơ. Hắn liền xem cái này giám ngục trưởng như thế nào tìm đường chết, Vương Diệp thao túng trùng sao. Vòng qua một người một biến dị thể tiến vào nhai trong động, Eugene ánh mắt vừa động. Liền ở vừa rồi nó tựa hồ giác tới rồi trùng sao hơi thở. Có lẽ là ảo giác. Trùng sao sao có thể chạy đến đi lên. Eugene ngưng thần tinh tế chịu. Quả nhiên cái gì đều không có đã chịu, nhai động không phải rất sâu. Ước chừng có mười mấy huyệt động. Bị bố trí đến tựa như nhân loại nhà ở giống nhau, Lôi Mộc vỗ vỗ Vương Diệp cánh tay. Chỉ hướng 2 giờ đồng hồ phương hướng, nơi đó có thực tràn đầy năng lượng, rất nhiều, Vương Diệp không tìm được môn, lười đến hoa gian tìm, thượng tìm tắc một phen, tìm được một cái nắm tay đại như là thông gió khổng khe hở. Hỏi qua Lôi Mộc cái kia khe hở có thể đi thông, hắn nói phương. Liền bay đi vào, theo thông gió khổng một đường hướng. Vương Diệp tới Lôi Mộc chỉ ra có rất nhiều tràn đầy năng lượng không gian đằng trước, đó là một cái. Ước chừng thượng 100 mét vuông hang động đá vôi. Cái này hang động đá vôi có nhiên đá Bồ Tát đài. Hiện giờ này đá Bồ Tát trên đài phóng đầy đang định phu hóa trùng trứng, này đó trùng trứng có lớn. Có bé, nhan sắc không giống nhau. Dựa theo chủng loại bị chia làm 3 cái khu, thạch đài đối có 2 chương bàn gỗ. Có 2 cái biến dị người đứng ở nơi đó đem đã xử lý tốt dược tài dập nát hóa. Còn có 1 cái biến dị người đem gạo kê phấn cùng dược phấn điều hòa ở bên nhau, cuối cùng 1 cái. biến dị người đem trùng trứng xoa tiến dược phấn chung, thêm một chút thủy, xoa thành dược hoàn, bàn gỗ thượng có một cái hộp. Đã có thượng trăm viên dược hoàn, càng nhiều đã chế tốt dược hoàn tắc không biết bị phóng tới cái gì phương, Vương Diệp không có kinh. Động này đó biến dị người. Tiếp tục hướng trong đi, Lôi Mộc nhìn đến càng nhiều năng lượng còn ở phía sau, cái này hang động đá. Vôi hiện ra hồ lô trạng, xoa dược hoàn vì đằng trước, tương đối tiểu, qua phần eo. Chính là lớn gấp ba nhiều thật lớn huyệt động, cái này huyệt động nằm đầy người. Còn có dã thú, đại khái số qua đi. Ít nhất có 70-80 người cùng 5-60 chỉ dã thú, Lôi Mộc nhãn thuật đảo qua đi. Hít ngược một hơi khí lạnh. Những người này trong thân thể tất cả đều là trùng trứng. Càng không xong chính là này đó sinh mệnh đã chết hơn phân nửa. Chết người cùng dã thú thi thể tất cả đều biến thành trùng trứng chất dinh dưỡng, sàn sạt. Một trận cắt đá cọ sát thanh âm vang lên, Lôi Mộc cùng Vương Diệp cùng nhau nhìn đến một con ước. Chừng có nhân thủ cánh tay thô quái dị sâu bay tiến vào, kia sâu rơi xuống nhất ven một người trên. Người nào đó bộ vị hướng người này ngực một chát, đại lượng trùng trứng bị sản nhập người này thân thể. Rung động quần thăm dò hoàn thành 70. Ngươi có thể đánh quá kia chỉ mẫu trùng sao? Vương Diệp hỏi Lôi Mộc. Lôi Mộc đang ở dùng nhãn thuật quét xem đẻ trứng sâu. Tương đương với ma thú tam cấp, có thể đối phó, thực hảo. Ta đi trộm đem kia chỉ sâu thu vào tới. Ta trùng sao đối này có nhất định khống chế năng lực. Nhưng kia chỉ mẫu trùng đã đạt tới tam cấp. Ta trùng sao cũng không thể hoàn toàn khống chế nó. Chờ ta một phen nó thu vào tới. Ngươi liền công kích nó. Hảo, Vương Diệp lập tức thao túng trùng sao lặng lẽ bay đến kia chỉ đẻ trứng mẫu trùng bên người. Nhanh chóng đem này hút vào trùng sao không gian. Mẫu trùng ở gieo trồng khu cánh đồng bát ngát xuất. Hiện, mẫu trùng đột nhiên thay đổi cái phương. Trinh lăng sau một lúc lâu. Kỳ quái nhất chính là nó thế nhưng đã chịu trùng sao hơi thở, đốt. Lôi Mộc tay một lóng tay. Một cái thật lớn tự phù rơi xuống mẫu trùng trên người, mẫu trùng nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Nó muốn chạy, nhưng chân tựa như có cái gì dính ở nó, vây. Lôi Mộc tiếp tục dùng vây thuật, làm mẫu trùng pháp chạy thoát. Ngay sau đó lại lần nữa ra nhất chiêu. Sấm đánh, ầm ầm vang lớn sau. Một đạo lôi điện bổ vào mẫu trùng trên người, Mộc Mộc. Cuối cùng một đao để lại cho ta. Tam cấp mẫu trùng, giá trị 35 cái kinh nghiệm điểm đâu, này chỉ tam cấp trùng hút máu mẫu trùng bị chết cực kỳ bi thôi. Nó đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không có thể phát huy ra nó chân chính lực, Vương Diệp làm trùng sao hấp thu mẫu trùng thi thể. Hai người nguyên đợi trong chốc lát. Không có mặt khác sâu lại đây, Vương Diệp lập tức bắt đầu thu thượng trùng trứng bồi dưỡng thể, hắn. Trước đem cái chết người cùng chết động vật thu vào tới. Này đó đều không cần phân biệt. Trực tiếp liền trước đốt cháy. Sau làm trùng xào hấp thu, tiếp theo thu vào tới chính là đã không có nhiều ít khí, bị trùng trứng ký. Sinh người cùng động vật ý thức còn tồn tại. Chỉ là thân thể giống bị hút khô rồi giống nhau, những người này cùng động vật hiến pháp chống đỡ. Trụ đi trừ trùng trứng quá trình, thẳng đến Vương Diệp thu vào nhóm thứ ba bồi dưỡng thể, những người này cùng động vật tình huống hảo đến nhiều. Ít nhất không có bị hút khô, những người này cùng động vật có một nửa bị cứu trở về. Nhưng còn có một nửa như cũ bởi vì bị hấp thu chất dinh dưỡng gian quá dài. Thân thể khuyết thiếu dinh dưỡng quá nhiều. Khí quan quá mức suy kiệt, đã chết, nhóm thứ tư chính là sinh cơ nhất đủ một đám. Tới gần ven người cùng chỉ động vật rõ ràng đều là mới bị trào tiến vào, những người này cùng động. Vật phần lớn sống tới, Vương Diệp không muốn cùng này đó bị cứu sống người giao tiếp. Đem bọn họ trong cơ thể trùng trứng đi trừ sau, liền đem bọn họ tập thể quan nhập một phòng, cho bọn hắn tặng thức ăn nước uống, liền không lại quản bọn họ, đương nhiên. Cái này cái gọi là mặc kệ chỉ là không có tiếp xúc bọn họ. Nhưng cái kia trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Vương Diệp tất cả đều rõ ràng, cho nên đương có chút người dựa vào chính mình thân thể càng cường. Tráng, cướp đoạt càng nhiều thức ăn nước uống. Tưởng chơi bá lăng kia bộ. Thậm chí đối nào đó tuổi trẻ nữ hài cùng nam hài động tay động chân. những người này đồng loạt ngoại đều đã chết, bị chết cực kỳ quỷ dị. Trước khi chết, bọn họ bị vách tường bắn ra tới dây thừng giống nhau đồ vật đột nhiên trói đến trên vách tường. Trong phòng những người khác ai không thấy được vách tường làm cái gì? Những người đó liền đều đã chết, cái này hung nhân vừa chết. Những người khác tất cả đều già rồi, cầm thuộc về chính mình đồ ăn cùng nước ngọt, liền ngồi ở phòng không thượng, liền nhiều động cũng không dám, động vật sống tới cực nhỏ. Cuối cùng cứu sống chỉ có cường tráng nhất một con nhị cấp ma thú lăng bối rùa biển cùng một con. Mới vừa bị đưa tới thanh niên lang, này một quy một lang như là biết Vương Diệp cứu chính mình, đều không có công kích hắn, còn rất tò mò nhìn về phía bốn phía, đương nhìn đến Lôi Mộc. Kia chỉ thanh niên lang thế nhưng cụp đuôi, đối Lôi Mộc phát ra đe dọa thanh, thân thể lại không được sau này lui, kia chỉ nhị cấp ma thú rùa biển không hảo đến nơi nào. Thế nhưng đem tứ chi đều xúc vào xác, Lôi Mộc nhướng mày. Ta có như vậy đáng sợ? Vương Diệp ha ha cười. Này thuyết minh ngươi năng lượng thu liễm còn không tới nhà, còn phải tiếp tục luyện tập. Lôi Mộc thực nại, xem xét thượng dã thú thi thể sau, bỗng nhiên nói, không có loài chim, không có loại nhỏ động vật cùng côn trùng, này đó không phải ký sinh thể, chỉ có thể tính trùng trứng chất dinh dưỡng cung ứng thể. Đương nhiên là càng béo tốt càng tốt, đến nỗi không có loài chim. Vương Diệp nhíu mày, phỏng đoán, ký sinh trùng tộc cái gì đều có thể ký sinh, loài chim không thể tránh được. Chúng nó còn không có ký sinh loài chim, khả năng cùng chúng nó vừa mới thượng đã có quan, còn không có tới kịp đối loài chim tay. Lôi Mộc lại có bất đồng ý. Loài chim có thể phi, nếu ký sinh trùng tộc tưởng mau chóng mở rộng ký sinh phạm vi, loài chim là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa chúng nó đều đã cùng giám ngục trưởng tiếp xúc như vậy trường gian, sao có thể không kịp ký sinh loài chim? Ầm vang, phích ca, Vương Diệp đầu tựa như bị tia chớp đánh trúng. Nào đó bị hắn xem nhẹ tố nổi lên trong óc, những cái đó dược hoàn. Vương Diệp thất thanh nói, chúng ta vừa rồi nhìn đến chúng nó chế tác dược hoàn tốc độ cũng không chậm. Nhưng này tòa đảo nhỏ mới bao nhiêu người? Đến nay mới thôi mới có bao nhiêu người bị ký sinh? Như vậy chế tạo ra tới như vậy nhiều dược hoàn đi nơi nào? Lôi Mộc cả kinh nói, ngươi là nói ký sinh trùng tộc đã đem đại lượng trùng trứng dược hoàn cấp tặng đi ra ngoài. Này tòa đảo ký sinh trùng tộc rất có thể không ngừng này một cái phát triển. Ta thật xuẩn, chúng nó là trí tuệ trùng tộc a, sao có thể không thể tưởng được cho chính mình nhiều lộng cái cứ điểm. Ta như thế nào có thể thật sự đem chúng nó đương sâu xem. Vương Diệp buồn bực mắng chính mình, Lôi Mộc bắt lấy hắn tay, không cho hắn đánh chính mình đầu, này phụ cận nhất định còn có một cái chi nhánh. Không, hứa phải nói, này tòa tù phạm đảo chỉ là ký sinh trùng tộc cứ điểm chi nhất. Nếu nơi này là ký sinh trùng tộc khởi nguyên, như vậy này chúng nó nhất định phân ra rất nhiều ký sinh trùng đi trước thế giới các. Ta nói nơi này vì cái gì sẽ có dư thừa vương trùng cùng trùng sao ra đời? Nguyên lai là phân sao cần thiết. Vương Diệp không ngừng đánh vang chỉ, tự như bay, đời trước có chút không nghĩ ra sự, tại đây rốt cuộc có đáp án, vì cái gì đời trước ký sinh trùng tộc sẽ bùng nổ đến như vậy tấn mãnh, cũng ở toàn thế giới trong phạm vi cùng bùng nổ, bất quá là bởi vì chúng nó đã sớm lặng lẽ trải rộng toàn bộ song nguyệt tinh. Vương Diệp không thể xác định này tòa đảo có phải hay không ký sinh trùng tộc khởi nguyên, nhưng nhất định là một cái tương đối trọng sao huyệt. Bởi vì nơi này có bao nhiêu cái vương trùng cùng nhiều trùng sao, này liên tỏ vẻ nơi này nhất định có một con trùng mẫu. Trùng mẫu là từ thượng một thế hệ trùng mẫu sản trứng phu hóa mà đến, giống nhau một cái trùng sao nội chỉ có một con trùng mẫu. Trùng mẫu không phải trùng hoàng, trùng hoàng chính là trùng mẫu. Trùng mẫu là vương trùng, vương trùng quản lý sở hữu chi nhánh ký sinh trùng tộc. Trùng hoàng chỉ có một con, nhưng trùng mẫu cùng vương trùng liền số lượng không chừng. Trùng mẫu càng sẽ căn cứ cần kiếp sau ra tân vương trùng trứng, đào tạo thành vương trùng. Vương trùng năng lực không ngừng là thống lĩnh chi nhánh ký sinh trùng tộc. Nó còn có thể đối trùng mẫu trùng trứng rót vào bất đồng gen, làm chúng nó phân biệt biến thành trùng hút máu, tám chân tuyến trùng, chờ các loại mẫu trùng trùng trứng, nghe nói ký sinh trùng tộc trùng hoàng chính là từ trùng vương. Lẫn nhau đấu cho nhau cắn nuốt sau. Từ mạnh nhất trùng vương biến thành, hắn không biết song nguyệt tinh có hay không trùng hoàng. Đời trước thẳng đến hắn tử vong mới thôi. Đều không có người phát hiện trùng hoàng tung tích. Hứa có người phát hiện. Nhưng những người này đều đã chết. Không có thể đem tin tức truyền ra đi, chỉ có trùng hoàng nơi điểm. Mới là ký sinh trùng tộc chân chính đại bản doanh, nếu phụ cận có tân phân sao. Kia tất nhiên là ở dân cư mật độ khá lớn phương. Thả là hải điều có thể bay đến lộ trình. Biến dị hải điều hẳn là có thể phi đến xa hơn. Vương Diệp lẩm bẩm tự nói. Không phải là hải thảo đào. Nơi đó tuy rằng náo nhiệt, nhưng còn không đủ đủ phồn hoa. Thả một năm chỉ có một lần chợ. Nếu ta là ký sinh trùng tộc, ta khẳng định sẽ lựa chọn nhân viên lui tới càng nhiều. Lưu động càng thường xuyên phương. Rác qua quần đảo chủ đảo đàn quá xa. Như vậy ở gần đây, người nhiều, nhân viên lưu động đại, lo chuyện bao đồng người rất ít phương. Hắc hiệp đào, hai người chăm miệng một lời hô lên, lôi mộc đè lại Vương Diệp bả vai. Chúng ta trước xử lý này tòa trên đảo ký sinh trùng. Hắc hiệp đảo bên kia ngươi đừng vội. Vương Diệp bật cười, ta không vội, ta một chút đều không vội. Ta chính là một cái tiểu hài tử, mới 8 tuổi. Ta hiện tại mộng tưởng chính là ăn uống no đủ kiếm rất nhiều tiền. Một chút đều không muốn làm anh hùng. Ai ái làm anh hùng ai đi làm đi. Ta một chút đều không nghĩ quần lót ngoại xuyên tương đương. Cái gì quần lót ngoại xuyên? Lôi mộc đi theo cười rộ lên. Đúng vậy, ngươi mới 8 tuổi. Việc này luân không tới phiên ngươi quản. Ký sinh trùng tộc sự. Chúng ta tìm một cơ hội đem tin tức thả ra đi. Đến nỗi mặt khác. Gặp được rồi nói sau, ân. Cứ như vậy, sục còn có vóc dáng cao đỉnh. Ta còn nhỏ, hiện tại trọng điểm là ăn no lớn lên. Vương Diệp hào tay nải liền đem hắc hiệp đảo ký sinh trùng. Tộc sự ném, dù sao bọn họ hiện tại đuổi bất quá đi. Chạy tới nơi không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến ký sinh trùng tộc. Càng không thể đơn giản như vậy đem bên kia ký sinh trùng tộc chi nhánh nhổ tận gốc, không? Cũng đừng trông cậy vào nhổ tận gốc. Ký sinh trùng tộc trùng trứng dược hoàn giống như là bệnh truyền nhiễm bệnh khuẩn. Này chờ cũng không biết đã truyền tới cái gì phương đi, liền tính không có dược hoàn. Tới chỉ mẫu trùng nhiều hơn đẻ trứng. Những cái đó trong thân thể có trùng trứng hoặc bị ký sinh người tùy thuyền rời đi hắc hiệp đảo. Kia càng là tìm nhưng tìm, trách không được giám ngục trưởng tiêu thụ dùm dược hoàn tốc độ như vậy. Chậm. Ký sinh trùng tộc một chút đều không vội đâu. Nguyên lai bên này chính là một cái đào tạo cơ. Vương Diệp rầm gì? Phất tay. Đi. Đem trước cái kia chế dược gian cấp đoan rớt. Vương Diệp trong tay có trùng sao? Có thể lặng lẽ từ sau lưng tiếp cận biến dị thể. Sấn này chưa chuẩn bị đem này thu vào trùng sao vây khốn. Lại làm lôi mộc dùng dị thuật xử lý nó. Này nhất chiêu phi thường đê tiện. Nhưng phi thường dùng tốt, hắn trước đem đơn độc ở một góc xoa viên biến dị thể cấp lộng tiến trùng. Sao, chờ đêm này chỉ biến dị thể tiêu diệt. Lại đi chảo mặt khác hai cái đứng chung một chỗ. Không hảo từng bước thu, nhưng Vương Diệp có biện pháp. Hắn dùng trùng xào đem trong đó một người vây khốn. Làm đối phương vây hoặc với trùng xào hơi thở. Không có đệ nhất gian công kích, sấn này một đoạn ngắn gian. Hai người hợp lực trước đem một cái khác biến dị thể xử lý. Lại thả ra cái này giết chết, chế dược gian ba cái biến dị thể như vậy toàn diệt, Vương Diệp đem chế. Dược gian trùng trứng cùng dược hoàn tất cả đều thu vào trùng sao. Giết chết sau làm trùng sao tất cả đều hấp thu, nhiều như vậy trùng trứng. Cho hắn đổi lấy phong phú kinh nghiệm điểm. Tuy rằng một bậc trùng trứng chỉ có một điểm, nhị cấp hai điểm, nhưng tích tiểu thành đại. Một khối bồi dưỡng thể ít nói có 3 năm 10 cái trùng trứng. Nhiều thì thượng trăm, người chơi cách vách tiểu vương. Tiêu diệt 6.562 chỉ một bậc trùng trứng. 1.498 chỉ nhị cấp trùng trứng. Tổng cộng đạt được 9.558 điểm kinh nghiệm giá trị. Người chơi cách vách tiểu vương cứu vớt bị ký sinh trùng trứng ký sinh nhân loại 26 người. đạt được 2.600 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Người chơi cách vách tiểu vương cứu vớt bị ký sinh trùng trứng ký sinh nhị cấp ma thú lăng bối. Rùa biển một con, thanh lang một con, khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm giá trị. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã dùng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 44.969 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới cửu cấp. Vương Diệp dùng sức múa may cánh tay. Cái này tù phạm đảo nhiệm vụ tuy rằng lại nhiều lại phiền nhân lại nguy hiểm. Nhưng khen thưởng dị thường phong phú. Lại đến 1.000 nhiều điểm. Hắn là có thể lên tới thập cấp. Hiện tại trò chơi này trung đại khái không có so với hắn càng mau. Thăng cấp người đi. Sự chính là như thế. Ở tuyệt đại đa số người chơi hự hự làm được so con bò già còn mệt mỏi. Lại tránh không đến cái kinh nghiệm điểm chờ. Sở hữu người chơi liền người chơi bài bảng thượng có cái ít đặc biệt dễ dàng làm người nhớ kỹ người. Chơi cách vách tiểu vương. Thế nhưng nhất kỵ tuyệt trần. Viễn siêu mặt khác sở hữu người chơi. Chạy như bay tới rồi thứ 9 cấp. Mà đệ nhị danh mới tư cấp diễn đàn đều tạc. Thật nhiều người chơi đều ở phát thiếp dò hỏi. Cái này cách vách tiểu vương hắn rốt cuộc là như thế nào chơi trò chơi. Vì cái gì có thể thăng cấp nhanh như vậy? Càng có người lời thề son sắt kêu. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Hắn vừa rồi mới lên tới bát cấp. Đảo mắt liền lên tới cửu cấp. Loại này thăng cấp tốc độ hiển nhiên không bình thường. Người này nhất định gian lận. Hết chương.